Tiên ma đồng tu, chương 7, Vân Khất U, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho mình đưa cơm tới là cô lỗ chim. Đã nhượng Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh căm tức. Kết quả mở ra hộp cơm vừa nhìn, lại là một trận tức giận mắng. Chỉ thấy trong hộp cơm để lại một cái đĩa dưa muối, cộng thêm ba cái cứng rắn lạnh màn thầu. So Thương Vân Môn làm việc lặt vặt tạp dịch ăn xong muốn keo kiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn giận dữ, lại mắng vài câu Tôn Nghiêu, nắm lên một cái lạnh màn thầu muốn ném ra bên ngoài. Thế nhưng nghĩ lại, chính mình nhược ném ra ngoài, chẳng phải là muốn đói bụng. Vì vậy lại đem màn thầu đem thả tiến vào trong hộp cơm. Than thở, đành phải cam chịu số phận. Chờ hắn đã ăn xong về sau, sắc trời đã đại ám, cô lỗ chim cầm lấy hộp cơm, bay về phía trước núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm xuống, cái này Tư Quá Nhai hàn khí rất nặng, hiện tại đúng lúc là mùa đông khắc nghiệt, đã đến sau nửa đêm. Trên bầu trời vậy mà đã nổi lên bông tuyết. Diệp Tiểu Xuyên tu vi không cao, là tầng thứ tư thần hải cảnh giới. Cái gọi là thần hải chính là đả thông trong cơ thể thần môn, gen cài hai cái huyệt đạo, đem trong cơ thể chủ yếu kinh mạch nối thành một mảnh. Tại phàm trần trong chính là đả thông hai mạch nhâm đốc võ lâm cao thủ. Nhưng ở tu chân giới mà nói, cái này thần hải cảnh giới, muốn lên trời môn tư cách đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu chân giả sở dĩ khác hẳn với phàm nhân, chủ yếu chính là có thể ngự không phi hành, khống chế pháp bảo, truy phong trục nhật. Điều này cần thứ năm ngự không cảnh giới mới có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên điểm ấy đạo hạnh, xa xa không có đạt tới thủy hỏa bất xâm tình trạng. Đông lạnh chính là lạnh run, trốn ở sườn đồi bên trong lõm chỗ, khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm âm dương càn khôn đạo khẩu quyết. Đem trong cơ thể kinh mạch trong du tàu này ít đến thương cảm nguyên khí điều động du tàu toàn thân. Dùng cái này giảm bớt rét lạnh. Có lẽ là trời cao đang trêu cợt Diệp Tiểu Xuyên. Trận này tuyết rơi nhiều, lại hạ xuống không dứt, liên tục 3 ngày. Như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết theo hư không phía trên từ từ bay xuống. Toàn bộ Thương Vân Sơn mạch cũng biến thành bạch sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến ngày thứ tư buổi sáng, tuyết rơi nhiều mới dừng lại. Mấy ngày qua, chỉ có cái con kia cô lỗ chim, mỗi sáng sớm cùng trạng vạng tối tới đây cho Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa 2 lần cơm. Trừ lần đó ra, đừng nói là người, liền cái quỷ ảnh đều không có đã tới một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dân gian có một câu, trời mưa không lạnh, tiết tan lạnh. Hôm nay tiết dừng lại, tuy nhiên thời tiết nắng ráo sáng sủa, nhưng nhiệt độ rõ ràng so tuyết rơi thời điểm thấp rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên ăn lạnh màn thầu, cặp kia tròng mắt tặc bóng bảy truyền không ngừng, thỉnh thoảng liếc trộm ngồi xổm cái cổ siêu vẹo cây tùng thượng cái con kia sắc thái sặc sỡ chim to. Thầm nghĩ có muốn hay không đem cái này cô lỗ chim cho làm thịt. Dùng nó lông vũ làm một kiện áo khoác đến chống lạnh. Thuận tiện đem hắn thịt cho nướng thành bữa ăn ngon. Cải thiện thức ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng chính là nghĩ như vậy muốn mà thôi. Muốn thực giết cái này cô lỗ chim. Giới luật viện Vân Hạc trưởng lão còn không cùng chính mình dốc sức liều mạng. Nhịn đến buổi tối. Hắn co giúp ở tư quá nhai sườn đồi bình đài trong góc. Trong miệng đáng thương ngâm nga. Ta là một cái nhỏ tiểu điểu. Phi nha phi, lại phi không cao. Tầm tìm kiếm kiếm. Tìm được một cái đại pháp bảo. Ai cũng không để cho. Chính mình nuốt riêng rơi. Hắt xì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tướng mạo lớn lên có chút anh tuấn. Nhưng cái này một bộ cuống họng lại quả thực làm cho người ta không dám lấy lòng. Dùng quả đen cuống họng để hình dung. Đoán chừng là vũ nhục quả đen. Nhiều lắm là tính toán là gì sắt mở ra. Mà bản thân của hắn tựa hồ cũng không ý thức được chính mình tiếng ca rất khó nghe. Thật sâu mê say ở trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm hơn phân nửa lúc. Hắn lại bắt đầu ngồi xuống chống lạnh. Lại trong lúc mơ hồ tựa hồ cảm giác được đối diện luân hồi phong phía sau núi vọng nguyệt trên đài. Có bóng người di động. Hắn sững sờ. Vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Dụi dụi con mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy tuyết trắng trắng như tuyết trong. Cùng tư quá nhai cách một đạo vực sâu vọng nguyệt trên đài. Tựa hồ thật sự có một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vọng nguyệt đài chính là Thương Vân lục cảnh một trong. Nghe nói, tại đêm trăng rằm giờ tí đến giờ sửu, ánh trăng hào quang chiếu rọi tại đoạn kiếm phong ngọc bích thượng. Thông qua ngọc bích hội đem ánh trăng chiết xạ đến đối diện vọng nguyệt đài. Khi đó ngàn vạn đạo ánh trăng chảy xuôi, tựa như nhân gian tiên cảnh. Chẳng qua là cái này vọng nguyệt đài chính là luân hồi phong phía sau núi. Ngày bình thường có rất ít đệ tử tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến vực sâu đối diện vọng nguyệt trên đài có thân ảnh. Lập tức cảm thấy thế giới hay là tốt đẹp như vậy. Hắn đang chuẩn bị la lên. Nhượng người nọ tới đây cùng tự ngươi nói chuyện. Tốt nhất đem chính mình vụng trộm mang ra cái này tư quá nhai lúc. Đối diện bên ngoài hơn 10 trượng vọng nguyệt trên đài chính là cái kia thân ảnh bỗng nhiên động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó, xuất hiện một đạo chói mắt bạch sắc ánh sáng. Che ở ánh trăng hào quang. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chăm chú nhìn lên. Sắc mặt lập tức đột biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy vọng nguyệt trên đài đạo kia sáng chói bạch quang bao vây lấy một cái yểu điệu thân ảnh. Đúng là một cái tựa như cửu thiên huyền nữ giống như tuyệt mỹ nữ tử. Nàng này, Diệp Tiểu Xuyên nhận thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là cùng Cố Phán Nhi tịnh xưng làm Thương Vân tuyệt đại song kiêu. Thiên hạ hôm nay Lục tiên tử một trong Băng Lăng tiên tử. Vân Khất U. Vân Khất U chính là Tĩnh Thủy sư thái vào phòng đệ tử. Lạnh như băng xương, đạo pháp kỳ cao, thậm chí ngay cả Cố Phán Nhi hơn phân nửa đều là không bằng nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là một năm trước, nàng tuổi còn nhỏ thì đạt đến đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Chấn động thương vân, trưởng môn đem tổ sư truyền thừa tam đại thần kiếm một trong Trảm Trần thần kiếm ban cho nàng. Bởi vì Vân Khất U tính cách cổ quái lạnh lùng, ra tay không biết nặng nhẹ. Diệp Tiểu Xuyên cái này 15 năm đến tại Thương Vân hoành hành ngang ngược, trộm cắp toàn bộ Thương Vân nữ đệ tử. Thậm chí ngay cả Cố Phán Nhi cái con kia cọp cái hắn cũng dám đi trêu chọc. Nhưng duy chỉ có cái này Vân Khất U, hắn thấy chi muốn núp xa xa, cũng không dám trêu chọc nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, đêm khuya thời điểm, tại đây hoang dã nghèo nàn phía sau núi, lại gặp được Vân Khất U. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong lúc nhất thời trong nội tâm kinh nghi bất định. Tại nghi hoặc gian lúc, bị bạch quang bao bọc Vân Khất U thân thể bay lên trời. Trăm ngàn đạo bạch sắc kiếm quang theo nàng yểu điệu dáng người nghịch thiên mà đi. Đem nguyên bản lờ mờ chu vi theo sáng như ban ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung phía trên, mặc bạch sắc rung động váy Vân Khất U, hư huyền tại trên vực sâu phương bầu trời phía trên, trong tay đã rút ra chuôi này không ai bì nổi tuyệt thế thần kiếm Trảm Trần. Thần kiếm bạch quang sáng ngời chướng mắt, bao phủ Vân Khất U, bởi vì thái quá mức chướng mắt. Vân Khất U nắm chuôi kiếm cả đầu cánh tay phải, cũng thấy không rõ lắm, phảng phất cùng bạch quang hòa thành một thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lăng không chém xuống, cuồng phong lập tức lóe sáng, đầy khắp núi đồi tuyết động tại trong cuồng phong bị cuốn lên bầu trời. Nếu như bông tuyết giống như từ từ bay xuống, tại phiêu tuyết bên trong, ở ngoài sáng sáng sáng chói bạch sắc hào quang bên trong, tại thiên khung chảy xuôi hạ xuống ánh trăng bên trong, cái kia áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử cầm trong tay kiếm tiên lăng không vũ khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. O-O-O-N-G. Như đoạn băng thiết tuyết giống như thanh thúy kiếm khiếu vang vọng bầu trời. Một đạo kiếm khí, hai đạo kiếm khí, ba đạo kiếm khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bay múa đầy trời trong bông tuyết, theo như cửu thiên tiên tử nữ tử vũ động, kiếm khí tung hoành quấn quanh, hoa mắt, theo vô số đạo kiếm khí kích động, đoạn kiếm phong cùng luân hồi phong trên vách đá dày đặc tuyết động cuồn cuộn mà rơi. Thành thế kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sợ ngây người, dùng chính hắn mới có thể nghe được thanh âm, thì thào nói, không hổ là đương thời Lục tiên tử một trong, cái này Băng Lăng tiên tử Vân Khất U thật là lợi hại nha. Tựa hồ đã lĩnh ngộ thần kiếm bát thức tinh yếu. Đoán chừng tại một đời tuổi trẻ Thương Vân trong hàng đệ tử, cũng chỉ có đại sư huynh Cổ Kiếm chỉ có thể cùng nàng chính diện giao phong. Này cọp cái Cố Phán Nhi khẳng định hắn đánh không lại nàng. Trên không trung múa kiếm Vân Khất U. Tựa hồ không có chú ý tới tại dưới chân này một cái bình đài sườn đồi thượng. Giờ phút này đang đứng một thiếu niên lang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay nàng kiếm càng lúc càng nhanh. Kiếm thế càng ngày càng gấp. Yểu điệu thân thể vặn vẹo. Trên không trung phất phới. Tung hoành. Chạy như bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầy trời kiếm quang. Cuối cùng thời gian dần trôi qua ngưng kết thành một đạo rất lóe sáng cự kiếm. Như trống trời lưỡi dao sắc bén. Một kiếm đâm thẳng mà ra. Mơ hồ tiếng sấm tại cự kiếm đâm lập tức ầm ầm mà ra. Cự kiếm đâm về đoạn kiếm phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm nổ mạnh. Vô số đá vụn bay tứ tung. Khối lớn tuyết đoàn cùng nham thạch chen chúc rơi xuống. Phảng phất cả tòa đoạn kiếm phong cũng run rẩy theo. Tựa như thế cuối cùng ngày. Diệp Tiểu Xuyên ôm đầu trốn ở bệ đá thạch bích lõm chỗ. Lúc này mới né qua một kiếp. Nếu như là tuyết đoàn liền thôi. Hết lần này tới lần khác có thật nhiều đại nham thạch Vân Khất U một kiếm này bị đánh rơi xuống. Nếu như bị nện trong. Dùng Diệp Tiểu Xuyên điểm ấy không quan trọng đạo hạnh. Óc tử còn không bị nện đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.